Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Tĩnh Hàm, Lưu An An nghỉ học, Tằng Diễm cũng sửa từ trước, chuyện ngày đó toàn bộ trường học đều truyền khắp, đều ở đây kinh ngạc không nghĩ đến, Lưu An An nhìn tùy tiện, ai biết vẫn là người như thế, Tĩnh Hàm không có gì cao hứng, ngày chiếu qua, nàng cùng Diêm Phong hỗ bang hỗ trợ, thành ngày đắm chìm học tập. Cho tới bây giờ, Tịch ba ba đều không biết Diêm Phong tồn tại, ngược lại là Tịch mụ mụ, nữ nhân đến cùng nhẫn nhụi một điểm, rất nhanh phát hiện nữ nhi không đúng, lặng lẽ quan sát vài lần, lúc này mới phát hiện đối diện Mở Á Mani bất khóa mặt sau biết đứa nhỏ này là An Viên học sinh. Lại biết đối phương ra thế sao, nhất thời đại sinh hảo cảm, như vậy biết cố gắng tiến tới hai tử cũng không nhiều. Bởi vậy thập phần thương tiếc, thêm hai người tại một khối cũng chính là làm bài tập. Thành tích đề cao không ít, nàng cũng yên tâm, làm cái gì tốt ăn, cũng làm cho Tĩnh Hàm bưng một chén cho cách vách. Đương nhiên, Tịch mụ mụ cũng không biết Diêm Phong luôn nhảy ban công. Tịch ba ba nghĩ Tịch mụ mụ nhiệt tình hiếu khách, cũng không quá nhiều hoài nghi. Đảo mắt cuối kỳ thi đã qua, Tĩnh Hàm tại gia học tập. Diêm Phong lại không cái này mệnh, hắn tìm một phần công, mỗi ngày đi sớm về muộn, thẳng đến trước khai giảng tịch, Diêm Phong trên ban công lấy hòn đá nhỏ gõ của nàng cửa sổ. Tĩnh Hàm nhìn qua, liền thấy hắn vẫy vẫy tay, nàng đứng ở trên ban công, ngươi làm chi đâu, ba mẹ ta đều ở đây ra đâu, bị ta phụ thân nhìn thấy, ngươi nhưng đừng tưởng thanh tĩnh, nói xong nàng mím môi cười. Diêm Phong nắng ăn đen không ít, tóc cắt thành bản tấc, Tĩnh Hàm vào ban đêm mới nhìn ra đến, nguyên lai hắn một con mắt mang theo một chút lam lục sắc. Mơ hồ sẽ phản quang, bất quá trước kia hắn nghĩ mọi biện pháp tàng thân phận của bản thân. Hiện tại lại không biết phát hiện không có, tại trước mặt nàng, hắn đã muốn thập phần không bằng lòng ẩn tàng, trong lòng hắn ôm chiếc hộp, cười lộ ra một hàm răng trắng. Lễ vật Tĩnh Hàm sửng sốt, đó là cho ta, hắn dùng sức gật đầu, theo cẩn thận mở hộp ra, nhấc váy hai mang tại trước mặt nàng dựng lên đến, gió đêm thổi lất phất làn váy, nho nhỏ trang sức tăng thêm tịnh lệ, Tĩnh Hàm thần sắc ngẩn ngơ, cái này váy là trước bọn họ tan học đi ngang qua địa phương. Khi đó trong tủ kính bày bộ này, bất quá kia tại tiệm là tấm bảng. Nhìn không váy tính chất liền biết giá cả không phải là ít. Tĩnh Hàm chỉ là cái phổ thông nữ hài. Nàng đương nhiên thích hảo xem quần áo. Nhưng nàng minh bạch, những này không cần thiết gì đó. Nàng hiện tại cũng không thích hợp tìm lấy. Cho nên nàng chưa từng có nhìn nhiều một chút. Ngược lại là kia thiên lộ quá hạn xà nguyên ánh mắt đều thẳng. Ghé vào tủ kính thượng không chịu đi. Một ngụm kết luận Tĩnh Hàm nếu là mặc vào cái này khẳng định rất hảo xê monster sau xà nguyên cũng. Chưa nói qua chuyện này, Tĩnh Hàm không nghĩ đến, hắn sẽ đem cái này váy mua xuống. Nàng nhìn sau một lúc lâu, hắn đã muốn mang theo váy nhảy lại đây. Nàng vội vàng đưa tay ra mời tay, thấy hắn an toàn, còn chưa kịp thuyết giáo. Hắn đã muốn vui sướng đem váy khoa tay múa chân ở trên người nàng. Hảo xê monster, hắn nói. Tĩnh Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua, nâng tay sờ váy tơ lụa xúc cảm. Này bao nhiêu tiền a? Không đãi hắn trả lời, nàng đã muốn nhanh tay lật ra treo bài. Nhất thời ánh mắt liền trừng lớn. 2000, Hàm Hàm, ngươi cùng ai nói chuyện đâu? Tịch ba ba nghe thanh âm của nàng, tiếng bước chân đi bên này lại đây. Nàng bất chấp nói hắn, nâng tay một tay lấy váy đưa cho hắn. Đẩy người đi bước màn sau một tàng, gặp Tịch ba ba đứng ở cửa, cười cười, phụ thân, ta vừa mới đang mở đề đâu, rất khó, nga nga nga, kia giải khai đi, Tịch ba ba quan tâm nói, giải khai, 2000, Tĩnh Hàm khô khốc cười, Tịch ba ba đem trong tay mâm đựng trái cây buông xuống, bên trong còn mang theo một ly sữa, kia thành, phụ thân cùng ngươi mẹ không nhiều văn hóa. Không giúp được ngươi, ngươi cũng không muốn sốt ruột, ăn ít hoa quả uống chén sữa, đi, ngài thả này đi Tĩnh Hàm qua đi đón, Tịch ba ba chi kỷ đến cửa, kia phụ thân không làm phiền ngươi nữa. Ngươi đừng cho mình áp lực quá lớn, biết, xoay người mặt liền thay đổi. Tĩnh Hàm đi ban công, Diêm Phong ánh mắt rời đến mâm đựng trái cây thượng, dứa, ba, một bàn tay chụp được tay hắn. Nàng mang theo điểm nộ khí, ngươi điên rồi sao, váy thật sự 2000, Diêm Phong có chút sinh khí, thật sự a, ta không lừa, thật sự tại, cửa tiệm kia, mua, ta chưa nói ngươi gạt ta, là ngươi không nên mua nó, mắc như vậy, ta nhớ An Viên ngày nghỉ vốn là ngắn, ngươi liền tìm một tháng làm công nhật, tiền lương cũng mới 2000 lục, ngươi toàn dùng mua này váy a. Còn lại 600 đoán chừng là hắn tháng này tiêu vặt cùng với bình thường ăn dùng. Đủ, Diêm Phong gật đầu, rất vui vẻ bộ dáng. Hắn bình thường có thể nghĩ biện pháp kiếm được tiền cơm. Lúc này chính là thừa dịp ngày nghỉ kiếm nhiều một chút hảo mua váy. Không thì bị mua đi sẽ không tốt, may mà tiền đủ, không được, ngày mai sẽ đi lui. 2000 khối ngươi có thể dùng rất lâu, Tĩnh Hàm nói liền đem dứa đưa cho hắn. Diêm Phong ôm váy mặt liền kéo xuống dưới. Tĩnh Hàm lấy dứa đưa cho hắn. Hắn mặt phiến diện, mím chặt môi không ăn. Nghe lời, chờ ngươi thật sự có tiền, ngươi còn nguyện ý đưa ta. Ta đây đều sẽ thu. Nhưng hiện tại, ngươi càng hẳn là chú ý chính mình, nàng khuyên nhủ. Nó xứng ngươi. Ngươi hảo Simonser, hắn cúi đầu, cố chấp nói, ta có thể kiếm, không chịu đói, hắn theo giải thích, thấy nàng trên mặt cũng không động dung, Diêm Phong nâng tay, xoát liền đem treo bài cho kéo. Nha, ngươi làm chi nha, Tĩnh Hàm không ngăn cản xuống dưới, nhìn không có cách nào khác trả lại hàng váy, trừng mắt nhìn hắn một cái, hiện tại, mua cho ngươi, về sau, cũng cho mua, hắn lại nói. Theo cười tủm tỉm lại đem váy so đến trên người nàng. Ngươi cả một nghỉ hè tất cả vất vả đều uổng phí. Ngươi liền chút tiền ấy. Toàn hoa cho ta, Tĩnh Hàm bất đắc dĩ. Đáng giá, không uổng phí, hắn lắc đầu. Lúc này mới cúi đầu liền tay nàng ăn kia khối dứa. Híp mắt, ngọt, còn muốn, Tĩnh Hàm đem một mâm đựng trái cây hoa quả cũng làm cho hắn ăn. Thấy hắn vui sướng trở về. Nàng liễm mày sờ váy, đem cửa tiệm tại trên giường lớn, cầm đặt vào ở trên cánh tay nhìn, bất chi bất giác phốc thử cười. Hai người vô hình chung càng phát thân mật, chỉ là lẫn nhau còn vẫn duy trì nhất định cự ly. Thẳng đến cấp 3 học kỳ sau đến, sắp thi tốt nghiệp trung học, Tịch Ba Ba Tịch Mụ Mụ suốt ngày so Tĩnh Hàm còn khẩn trương. Một hồi lo lắng nàng ngủ không ngon. Một hồi lo lắng nàng không thoải mái, Tịch Mụ Mụ mỗi ngày không nhàn liền nghiên cứu thực đơn. Hai cái hai từ đồ ăn nàng cùng nhau làm, Tịch Ba Ba cũng tại một năm trước biết Diêm Phong tồn tại. Vừa mới bắt đầu mũi không phải mũi ánh mắt không phải ánh mắt. Mặt sau gặp đứa nhỏ này đích xác thành thật tin cậy. Tĩnh Hàm cũng âm thầm cùng ba mẹ đề ra Diêm Phong lỗ tai. Làm cho bọn họ chịu trách nhiệm chút. Đừng bởi vì Diêm Phong có đôi khi nửa ngày kêu bất động hoặc là không để ý tới người liền đối với. Người có xấu ấn tượng, Tịch Ba Ba sau này ngược lại là cùng Diêm Phong quan hệ không tệ. Hai người thường xuyên cùng một chỗ đi chơi bóng, chính là thành ngày nhìn chằm chằm hắn cảnh cáo. Không chuẩn tại trưởng thành trước tới gần Tĩnh Hàm mà ni Tĩnh Hàm thành tích vẫn vững bước bay lên. Diêm Phong cũng coi như An Viên thê đội thứ nhất người. Hai người ngược lại là đều không khẩn trương, chỉ là cũng không có trước kia không nhàn. Tĩnh Hàm làm xong toán học đề, đã muốn mau một chút, nàng ngáp một cái, đang muốn ngủ, Xà Nguyên xuất hiện trên giường. Làm sao, Tiểu Nguyên, Tĩnh Hàm mở ra chăn, lẳng lặng a, ta, muốn đi, Xà Nguyên ngồi ở trên giường kêu chân. Tĩnh Hàm một trận, vì cái gì a, ngươi xem, ta hiện tại đã là hoàn chỉnh hình người. Ta muốn tiến hành lần thứ hai lột da, đến thời điểm, chính là trưởng thành yêu quái, không có thiên sư hội lệnh bài, không thể dễ dàng đến nhân loại thế giới. Một khi bị phát hiện vi quy ngưng lại, cũng sẽ bị đuổi giết như vậy a. Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Tiểu Nguyên, ta sẽ vẫn nhớ của ngươi, ngươi cũng sẽ tìm thời gian đến xem của ta đúng hay không. Tĩnh Hàm cười, ân ân, dĩ nhiên, Xà Nguyên vội vàng gật đầu. Ta còn muốn thực hiện nguyện vọng của ngươi đâu. Nguyện vọng của ta à, chính là Tiểu Nguyên mỗi ngày vui vẻ, vĩnh viễn khoái hoạt à, Tĩnh Hàm ôn thanh nói. Ngươi nói thật sự, Xà Nguyên mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là thật sự à. Tiểu Nguyên, nguyện vọng của ta, là ngươi vui vẻ khoái hoạt, trở thành ngươi muốn trở thành đại yêu. Tĩnh Hàm lại nghiêm túc thuật lại một lần. Rất cảm tạ ngươi lẳng lặng, ngươi như thế nào như vậy tốt. Xà Nguyên bĩu môi làm nũng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, trên mặt mang điểm do dự, nhìn Tĩnh Hàm ôn hòa ánh mắt lẳng lặng, ngươi có hay không là thật sự thực thích con kia xuẩn cầu a? Nói cái gì đó, Diêm Phong nơi nào ngu xuẩn, thành tích như vậy tốt. Tĩnh Hàm phản bác, mặt mày mang cười, xem ra ngươi còn thật sự thực thích hắn. Xà Nguyên buông mi, hảo, ngươi không cần quản chuyện của chúng ta. Ngươi chừng nào thì đi à? Tĩnh Hàm nói sang chuyện khác. Ta đêm nay liền đi. Xà Nguyên cúi đầu, cuối cùng kiên định nhìn về phía Tĩnh Hàm. Lẳng lặng, ngươi đáp ứng ta, ngươi ngàn vạn không cần cùng với hắn. Tĩnh Hàm thần sắc bị kiềm hãm. Có ý tứ gì à? Bởi vì ngươi là người, hắn là yêu quái à? Xà Nguyên vội la lên. Ta không để ý cái này, nàng cười. Nếu vỏn vẹn bởi vì này, ta đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản ngươi a. Xà Nguyên thần sắc suy sụp, là vì nhân yêu kết hợp là có báo ứng. Báo ứng, nàng nghi hoặc, ngươi xem Diêm Phong đi, hắn cái dạng này chính là báo ứng, mà này chỉ là hắn thừa nhận mặt ngoài. Ngươi biết mẹ của hắn là thế nào chết sao? Xà Nguyên con mắt chung không đành lòng. Tĩnh Hàm ngồi ở bên giường, đầu ngón tay niết góc chăn, nàng nghe chính mình hỏi. Là thế nào chết, có được có mất, nhân loại chiếm được trí tuệ cùng vô số phát triển khả năng. Nhưng là đồng dạng mất đi sinh vật bản thể cường đại, trở nên yếu ớt, mà chủng tộc quy tắc không thể xâm phạm, bằng không sẽ có báo ứng hàng lâm ở ni. Bất luận là nữ yêu quái dị mang thai người hai tử, vẫn là nhân sinh dưới nửa yêu, mẫu thân đều sẽ chết vong. Chúng ta yêu tộc đều không thích nửa yêu, là vì nửa yêu thực hung tàn. Chúng nó có được trí tuệ, trường thọ, cường đại yêu có thể, thiên phú, có nhiều như vậy, nhưng chúng nó mỗi một cái, đều có chứa chỗ thiếu hụt, mà chúng nó sinh ra phương thức, tại mẫu thể trong không ngừng hấp thu mẫu thể dinh dưỡng. Tại đủ tháng sau, dùng một đôi lợi chảo xé ra mẫu thân cái bụng, chính mình chui ra đến. Tĩnh Hàm run lên, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, cho nên mới nói báo ứng. Bất kể là người vẫn là yêu, có tình sau luôn luôn càng thêm lòng tham, rõ ràng bọn họ đều ở đây cùng nhau, cố tình còn muốn sinh một đứa trẻ, hai tử sinh ra mang đi nhất phương ái nhân, còn dư lại kia một cái không hề yêu cái này hai tử vô tội. Cuối cùng một nhà ba người, không một cái thống khoái. Xà Nguyên thở dài, Diêm Phong cũng là thế này phải không? Nàng nghẹn họng hỏi, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nửa yêu tại mẫu thể chỉ có thú tính, là cái gì cũng đều không hiểu, thương tổn mẫu thân của mình, sẽ là bọn họ cả đời thống khổ, Xà Nguyên nói. Cho nên ta mới nói a, ngươi không thể cùng với hắn, nhân loại các ngươi tối coi trọng huyết mạch truyền thừa, ngươi lại là độc nữ, ba mẹ ngươi khẳng định muốn cho ngươi kết hôn sinh tử. Đến thời điểm các ngươi phải làm thế nào? Cảm ơn ngươi Tiểu Nguyên. Ta biết. Tĩnh Hàm nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, thần sắc tựa hồ không có thay đổi gì. Xà Nguyên đi, Tĩnh Hàm vẫn nằm, vốn tràn đầy buồn ngủ cũng không có. Nàng một chút ngồi dậy, kéo ra cửa sổ đi ban công, ai biết dương mắt liền thấy Diêm Phong đứng ở đối diện. Ngươi, Diêm Phong nhìn thấy nàng đứng dậy đi ra, lãnh, mặc quần áo. Tĩnh Hàm nhìn đầu vai đơn bạc, lắc đầu. Không lạnh, ngươi làm chi đâu, ngươi, không vui. Diêm Phong, ta thích ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, nói xong đều là sửng sốt. Diêm Phong ngơ ngác nhìn nàng, rũ xuống tại lan can sau tay động tác nhỏ chảo góc áo. Lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hắn mím chặt môi, mí mắt vụt sáng, còn chưa kịp sửa sang lại tim đập. Tĩnh Hàm cười, theo mở miệng lần nữa, mang theo thoải mái. Diêm Phong, ta thích ngươi, hắn mở miệng, dừng nửa ngày, ngài, ân, ta cũng, ta không, không, hắn thực cố gắng mở miệng muốn nói điều gì. Nhưng là mất đi bình thường tiết tấu, lắp bắp tật xấu triệt để bại lộ, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta biết của ngươi hết thảy bí mật, ngươi thực ngốc, căn bản không giấu kỹ Tĩnh Hàm liễm mày, ta nhặt được tiểu hắc là ngươi đi, ngươi cũng là yêu, nửa yêu, nàng nhìn về phía hắn, Diêm Phong siết chặt góc áo, bình tĩnh nhìn nàng, Tĩnh Hàm tiếp tục nói, ta thích ngươi, là đang suy xét xong hết thảy sau ra quyết định. Ta cũng quyết định một đời không đổi ý ta. Tai, đóa, hắn buông mi, trốn tránh ánh mắt của nàng. Thần sắc mang theo tự ti. Ta biết, của ngươi lỗ tai không nghe được. Ta đã sớm tại 2 năm trước biết. Ta biết cha mẹ ngươi câu chuyện. Biết cùng với ngươi sau sẽ có kết quả gì. Hiện tại, ta còn biết, ngươi vì cái gì nói như vậy nói. Nhưng ta còn là thích ngươi, Diêm Phong cầm trước người lan can. Nói lắp một tiếng, lan can xẹp xuống, hắn lại vội vàng buông ra, theo nghĩ xoay người liền chạy, Diêm Phong, nàng hô một tiếng, hắn không quay đầu, nàng tự giễu cười, hắn không nghe được, Diêm Phong không nghe được, nhưng hắn cảm ứng được đến phía sau tiếng gió biến hóa. Biến sắc, mạnh xoay người mở ra hai tay, Tĩnh Hàm lần đầu tiên làm lớn gan như vậy sự. Mỗi một lần Diêm Phong từ nơi này nhi nhảy thời điểm, nàng không có một lần kéo xuống đối với hắn thuyết giáo. Lúc này đây, nàng cũng phạm vào đồng dạng sai lầm, theo chính mình ban công, nhảy mà đến, vững chắc nhào vào ngực của hắn. Diêm Phong lần đầu tiên đem nàng ôm vào trong ngực, hắn thậm chí giật mình, Tĩnh Hàm ngẩng đầu lên đến, khẩu hình rất rõ ràng, Diêm Phong. Chúng ta ghi danh đồng nhất trường đại học, chờ tới đại học, liền tại cùng nhau, chúng ta cùng đi làm việc ngoài giờ, cùng nhau giao tranh cố gắng. Ta biết chúng ta còn nhỏ, hiện tại khả năng thực thiên chân, nhưng là ngươi thật sự không nghĩ cùng với ta sao? Thật sự không nghĩ cố gắng một chút sao? Diêm Phong đầu ngón tay dính nước mắt nàng, đưa vào miệng, kinh ngạc không biết đang nghĩ cái gì. Cuối cùng mặc danh cười, tốt. Ta cũng thích, thích ngươi, hắn chán đều thấy hãn, nhưng là ánh mắt tỏa sáng. Tĩnh Hàm sửng sốt, nàng vốn cho rằng, lấy Diêm Phong quật cường, nàng muốn ma một hồi lâu nhi đâu. Ai biết hắn khinh địch như vậy đáp ứng, ta sẽ cùng ngươi, thẳng đến sinh mạng ta cuối cùng một khắc. Ta biết mình thực ích kỷ, biết rõ yêu quái thọ mệnh lâu dài, nhưng vẫn là, Diêm Phong sờ sờ của nàng đầu. Thần sắc ôn nhu, lắc đầu, sẽ không, ta cũng, cùng ngươi đến, cuối cùng, một khắc lúc này nàng, sẽ không ngoài sáng trắng những lời này sức nặng. Hết chương.